Giữa trưa, một chiếc xe thương vụ đỗ trước bãi đỗ xe Kiều Vân Sơn. Diêm Vũ từ trên xe đi xuống. Tháng 7 cũng không phải mùa tế tự, đồng thời hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Kiều Vân Sơn có mấy phần vắng vẻ. Vân Nghe Thường đang học theo ký ức của Diêm Vũ, đã thành công du nhập xã hội bây giờ. Ngày hè chói chang, nàng mặc một chiếc áo sườn xám màu hồng đỏ, liền dáng người càng tôn xinh đẹp. Ôn Mộ Uyển ăn mặc tương đối đơn giản, áo sơ mi màu xanh nhạt cùng một chiếc quần jean bó sát người. Triệu Thiên Thiến mặc váy màu trắng, mặc dù khí trời nóng bức nhưng nàng lại phóng ra hơi nước nhàn nhạt vây quanh mọi người xua tan oi bức. Lão Phú, người ở chỗ này chờ chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Diêm Vũ quay đầu dặn dò. Nơi nuôi thi ở sâu trong Kiều Vương Sơn, nếu như không có người dẫn đường rất dễ dàng mất phương hướng. Bất quá Diêm Vũ lại không lo lắng điều này, bởi vì hắn quen người ở Kiều Vương Sơn, Hổ Yêu nhất tộc. Một đoàn người hướng vào trong núi mà đi tới. Lão công, bây giờ ta cùng Mộ Uyển tỷ không còn là quỷ bộc của chàng nữa, trong lòng ta luôn cảm thấy không nỡ, giống như không cảm ứng được sự tồn tại của chàng. Triệu Thiên Thiến bay ở bên cạnh lo lắng nói. Hồi đó thu nàng làm quỷ bộc là lo lắng, nàng không qua nổi 7 ngày, nhưng bây giờ đã là lệ quỷ 500 năm, căn bản không cần đến âm phủ báo danh. Có làm quỷ bộc hay không đều không trọng yếu, Diệp Vũ an ủi nói. Ôn Mộ Uyển cười nói, vậy em thì sao? Em không phải muốn làm âm quan sao? Chờ ta phục chức, liền thăng em trở thành võ phán quan. Thần là âm tướng, chức vị ấy ta vẫn phải có. Diêm Vũ cười đùa tí từng nói. Cho dù âm tướng phổ thông, không có tư cách để bạt phán quan, hắn không phải còn lão ba là phong đô đại đế hay sao? Đang lúc nói chuyện, mọi người đã đi vào đường núi không người bóng vẻ. Diêm Vũ liếc mắt nhìn bốn phía, hướng về phía sơn lâm mà hô. Thiên Hương! Mỹ nữ của hồ tộc Thiên Hương đã từng trợ giúp Diêm Vũ, nàng đáp ứng trợ giúp Diêm Vũ trông coi nơi nuôi thi. Bây giờ Diêm Vũ trở lại Kiều Vương Sơn, tự nhiên cũng tới tìm nàng. Thế nhưng Diêm Vũ hô vài tiếng, lại chậm chạp không thu được đáp lại. Chuyện gì đã xảy ra? Diêm Vũ nhíu mày. Trong Kiều Vương Sơn có rất nhiều hổ yêu, chỉ cần mình hô tên của Thiên Hương, những tiểu hổ ly kia sẽ chuyển miệng, không bao lâu nữa Thiên Hương sẽ nhận được tin tức. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ cũng không có tin tức gì cả, Diệp Vũ cũng không thấy một tiểu hồ ly nào. Phu quân, mọi người có hay không ngửi được một cỗ thi khí rất đậm? Lần Ngày Thường bỗng nhiên nói. Ta cũng muốn nói, Đại Hắc nặng nề nói. Tiểu Lục Tử gãi gãi lỗ tai nói. Kiểu Vương Sơn giống như không giống trước kia. Nhưng vào lúc này, bụi cỏ cách đó không xa, bỗng xao động. Đại Hắc phản ứng cực nhanh, chạy như điên, suýt nữa đã vào Tiểu Lục Tử đang ngồi trên chân hắn. Đại Hắc, mọi người lưu lại tại chỗ, bọn họ tương đối yên tâm với thực lực của Đại Hắc. Chỉ nghe trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng kêu chói tai, chẳng bao lâu Đại Hắc liền ngậm một con hổ ly chui ra. Hổ ly, hổ yêu. Diêm Vũ nghi hoặc tiến lên, ra hiệu Đại Hắc buông ra. Đại Hắc buông miệng ra, hổ ly kia vội vàng xoay người, tư thái đề phòng hướng về phía Diêm Vũ, nhe răng trợn mắt. À, là ngươi, Diêm Vũ đột nhiên nói. Hổ ly kia nhìn thấy Diêm Vũ cũng là sững sờ, còn hổ ly trước mắt chính là một trong số đám hổ yêu được Diêm Vũ cứu lúc lần đầu tiên tới Kiều Vương Sơn. Vừa mới qua mấy tháng, tiểu hổ ly đã lớn không ít, răng cũng mọc lên rất nhiều. Thiên Hương đâu? Diệp Vũ vội vàng hỏi. Tiểu hổ ly kêu lên vài tiếng. Đáng tiếc, Diệp Vũ không cách nào nghe hiểu. Tiểu Lục Tử ở một bên phiên dịch nói. Nó nói Thiên Hương bị bắt đi. Người từ lúc nào biết hồ ngữ? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Tiểu Lục Tử đại ý nói. Thế đạo bây giờ ấy hả? Học được một hai cái loại ngoại ngữ là rất phổ biến, ta cũng không phải lấy ra để khoe khoang. Ôn Mộ Uyển vỗ đầu Diêm Vũ một cái, bất đắc dĩ nói. Trọng điểm chẳng phải là chuyện của Thiên Hương bị bắt hay sao? Diêm Vũ vỗ đùi. Ồ đúng, Thiên Hương đang yên đang lành, tại sao lại bị bắt? Là ai bắt nàng? Tiểu hổ ly lại kêu to vài tiếng. Tiểu độc tử phiên dịch nói: bị quái vật trong hang núi Bắc Sơn bắt đi. Sơn động Bắc Sơn? Diệp Vũ nhíu mày. Chỗ tiểu hổ ly chỉ không phải là nơi nuôi thi hay sao? Chỗ nuôi thi làm sao lại xuất hiện quái vật? Lần trước hắn rời đi rõ ràng đã chặn lối vào chỗ nuôi thi. Tiểu hổ ly nói: lúc trước sơn động vẫn bình an vô sự, nhưng vài ngày trước rất nhiều quái vật từ trong sơn động chạy ra, còn công kích thôn dân xung quanh. Vì vậy Thiên Hương mang theo các tộc nhân của nàng ra ngăn chặn quái vật. Không nghĩ tới không chỉ không thành công, Thiên Hương còn bị đám quái vật kia bắt vào hang. Thiên Hương bị bắt lúc nào? Diễm Vũ bắt đầu lo lắng cho an nguy của Thiên Hương. Tối hôm qua. Mặc dù nói thời gian Thiên Hương bị bắt cũng không dài, nhưng sinh tử chỉ trong nháy mắt. Diễm Vũ nói: tiểu hồ ly, mà bọn ta đi vào hang núi kia, chúng ta nhất định sẽ cứu Thiên Hương. Tiểu hồ ly cũng coi như là tìm được giúp đỡ, lúc này chạy như bay, bọn Diêm Vũ vội vàng đuổi theo. Mới mấy tháng, cây cối trong sơn lâm càng thêm tươi tốt, đường núi cũng khó đi, nhưng chuyện này đối với bọn Diêm Vũ mà nói cũng không tính là khó khăn. Không bao lâu, đám người Diêm Vũ đã tới Bắc Sơn. Tả lúc trước cảm ứng không sai, hương vị kỳ quái kia chính là thi khí. Nơi đây thi khí rất đậm. Vân Nghệ Thưởng bỗng nhiên nói. Diễn Vũ nghe vậy, trực tiếp mở ra thiên nhãn, liền thấy bầu trời xa xăm đen nghịt. Thi khí ở Cửu Vân Sơn còn nhiều hơn trước kia. Diễn Vũ giận tái mặt. Lối vào nơi nuôi thi chắc chắn đã được mở ra. Là ai mở? Là Dư Nghiệt Lâm gia hay là yêu nhân Quỷ Cốc giáo? Lúc đó tất cả mọi người Lâm gia đều bị Lục Sắc bà giải quyết, nhưng Diêm Vũ cũng không xác định Lâm gia còn có Dư Nghiệt hay không. Quỷ Cốc giáo cũng có khả năng tìm được chỗ này, dù sao ở đây đã từng là địa bàn của Lục Sắc bà. Lúc gần tới khe núi, bọn Diêm Vũ tận lực thả chậm bước chân, tiểu hổ ly chạy ở trước nhất, đột nhiên ngừng lại, mấy người Diêm Vũ cũng đè thấp thân thể, liền thấy ở trong khe núi vậy mà có một chiếc máy bay trực thăng. Tình huống gì? Diễn Vũ không hiểu. Nếu như là yêu nhân Quỷ Cốc giáo chiếm lĩnh nơi nuôi thi, cũng không đến mức dùng đến máy bay trực thăng chứ. Đang lúc Diễn Vũ nghi hoặc, mấy thủy thi từ trong sơn động đi ra, trên vai còn khiêng một cái lồng sắt lớn. Trong lồng sắt chính là Thiên Hương đã hóa thành hình người, nhưng vẫn còn mọc hai cái tai cùng một chiếc lông xù. Thiên Hương quả nhiên bị bắt. Diêm Vũ nhíu mày, ánh mắt cũng thoáng vẻ tức giận. Mặc kệ kẻ bắt Thiên Hương là người Lâm gia hay là Quỷ Cốc giáo, Diêm Vũ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn hắn. Bọn hắn đem Thiên Hương đến nơi nào? Triệu Thiên Thiến thấp giọng hỏi. Diêm Vũ kiềm chế lại tâm tư, dùng thiên nhãn xem xét, liền thấy phía sau máy bay trực thăng có mấy cái lều vải. Bên ngoài lều là một đoàn người súng đạn thật đang đứng, nhìn bộ dáng như đang được huấn luyện qua, ánh mắt hung hãn đại biểu cho việc bọn chúng đã giết không ít người. Những người này Diêm Vũ cũng không để ý, những vũ khí kia đối với tông sư cường giả đã không có uy hiếp. Chưa nói đến, Diêm Vũ bây giờ đã là cường giả nhập đạo đỉnh phong. Chuyện khiến Diêm Vũ để ý chính là bên ngoài lều có một đám gia hỏa trang phục đơn giản, khí tức nội liễm. Đám người kia mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không có hung hãn như những vệ binh kia, nhưng tất cả đều là nhập đạo cường giả. Nếu như là yêu nhân Quỷ Cốc giáo, không nên vận dụng nhiều võ đạo cường giả như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là người của Lâm gia? Diễn Vũ trong lòng suy đoán. Đúng vào lúc này, trong lều vải đi ra một đoàn người. Người cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên. Diễn Vũ không quen người đàn ông trung niên này, nhưng lại biết nam tử trẻ tuổi sau lưng hắn. Tiểu tử kia là Thôi Ngọc Long. Hắn tại sao ở chỗ này? Diễn Vũ kinh ngạc nói. Thôi Ngọc Long là một trong tứ thiếu Yên Kinh, nổi danh cùng lúc với Lâm Thiên Vũ trước kia. Hồi đó tiểu tử này bị Diễn Vũ đá bay ngay trước mặt Mã Mộc Đào. Sau đó Diễn Vũ vẫn không có để hắn ở trong mắt. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được hắn ở đây. Tên nam tử trung niên đứng đầu kia hẳn là phụ thân của Thôi Ngọc Long. Thôi Uyên, gia chủ Thôi gia. Nơi nuôi thi sao lại biến thành địa bàn của Thôi gia? Ôn Mộ Uyển không hiểu. Diệp Vũ đáp, bất kể là ai nắm trong tay nơi này, hôm nay bọn hắn đều phải gặp xui xẻo. Thiền nhãn có thể quan sát mọi việc từ rất xa, Diệp Vũ cũng có thể thông qua khẩu hình miệng hiểu được bọn hắn đang nói gì. Thôi Uyên dẫn Thôi Ngọc Long đi tới trước lồng giam Thiên Hương, nhìn thấy nàng quần áo tả tơi, còn lộ ra một chút da thịt trắng nõn, phụ tử Thôi gia đều lộ ra nụ cười. Cha, để mới xin chính là hổ ly tinh, đem nàng vứt lên giường, không biết sẽ ép khô bao nhiêu nam nhân mới có thể ngừng nghỉ. Thôi Ngọc Long hèn mọn cười nói. Thôi Uyên cười lạnh, còn hổ ly tinh này giết chết không ít người của chúng ta, thật vất vả mới bắt được nàng, cũng không thể lãng phí. Đêm nay đem nàng đưa đến biệt thự ngoại thành Yên Kinh, hai cha con chúng ta hưởng thụ một phen, lại đem nàng đến chợ đen kiếm một chút lời. Thôi Ngọc Long chỉ suy nghĩ một chút liền cảm giác hưng phấn không gì sánh được, thậm chí đến khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Nghe nói trong Cửu Vân Sơn này có không ít hổ ly, bất quá bây giờ đều đã nghe tiếng trốn đi, chợ chúng ta triệt để khống chế nơi nuôi thi, liền bắt không ít hổ ly tinh. Ha ha ha. Thiên Hương bị nhốt ở trong lòng, trên người có không ít vết thương, là mặc dù cơ thể suy yếu nhưng vẫn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm phụ tử Thôi ra. Bảo hộ nơi nuôi thi là lời hứa của Thiên Hương đối với Diêm Vũ, cũng là để báo đáp ân tình của Diêm Vũ, nhưng bây giờ nàng không có cách nào tuân thủ hứa hẹn. Diêm Vũ, cậu ở đâu? Thiên Hương yên lặng rơi lệ. Diêm Vũ nhìn thấy Thiên Hương thút thít, đồng thời nói ra tên của mình, không khỏi một trận đau khổ. Đối với hành động của phụ tử Thôi ra, càng thêm căm phẫn. Cha, có không ít tiểu hổ ly chưa tu luyện thành hình người, cha xử lý thế nào? Thôi Ngọc Long hỏi. Thôi Uyên không chút do dự nói. Da hổ ly đều là sản phẩm xa xỉ, ta là để cho người tới lột da lông của bọn chúng. Các quý phụ phương Bắc rất yêu thích loại đồ chơi này. Không sai, nhất định phải sống. Lột da mới là da lông thượng đẳng. Hai cha con nói xong cũng đã leo lên máy bay trực thăng. Dưới máy bay trực thăng treo lồng sắt, cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, cuộn vòng bốn phía, đem lá rụng thổi bay. Lão công, mau ra tay cứu Thiên Hương, Triệu Thiên Thiến thúc giục. Tiếng nói vừa dứt, máy bay trực thăng đã cất cánh, mắt thấy sắp bay ra khỏi khe núi. Diệp Vũ không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống khe núi trong miệng hô. Nghe Thường, tới giúp ta một tay. Vân Nghe Thường trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến thành Diêm La Côn trong tay Diêm Vũ. Đó là vật gì? Phi công của máy bay trực thăng nhìn thấy Diêm Vũ tự trên trời rơi xuống, lập tức bị dọa đến sắc mặt đại biến. Cánh quạt xoay tròn, thế mà trực tiếp bị Diêm Vũ xoắn thành mảnh vụn. Nhưng không đợi Diêm Vũ rơi vào trong cánh quạt, hắn đã ném ra Diêm La Côn. Diêm La Côn chính là tự quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm dung hợp mà thành, cho dù là kim loại cứng rắn nhất dương gian cũng không bằng Diêm La Côn. Chỉ nghe một trận thanh âm kịch liệt, trên trực thăng lửa cháy khắp nơi, cánh quạt trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Thôi Ngọc Long cả kinh nói. Phi công hô, chúng ta bị sinh vật không rõ tập kích, máy bay trực thăng lập tức sẽ rơi xuống, mọi người nắm vững. Diệp Vũ thuận thế rơi vào phía trên lồng sắt. Thiên Hương! Diệp Vũ hô. Thiên Hương không dám tin nhìn Diệp Vũ. Ngươi là Diêm Vũ? Ta tới cứu cô. Diêm Vũ không nói hai lời, tay không kéo đứt dây thừng, mang theo lồng sắt cũng rơi xuống đất. Lồng sắt vừa mới rơi xuống đất, máy bay trực thăng mất khống chế, cũng rơi xuống, đúng lúc nện trúng một đỉnh lều, cánh quạt sắc bén, chém cho đám vệ binh thành mảnh vụn. Chỉ có những võ đạo cao thủ mới có thể chạy trốn. Thiên Hương, cô không sao chứ? Diệp Vũ giật lồng sắt, đem Thiên Hương dìu sắt ra ngoài. Thiên Hương suy yếu lắc đầu. Bọn hắn sau khi bắt ta không ngừng tiêm cho ta thuốc an thần cùng thuốc tê, cho nên sức mạnh của ta mới không phát huy được. Lúc này hai thân ảnh từ trong máy bay trực thăng leo ra. Diệp Vũ tập trung nhìn vào, lại là phụ tử Thôi ra. Máy bay trực thăng vừa rơi xuống liền phát nổ. Trong ánh lửa, Diệp Vũ đến một cọng tóc cũng không mất. Và lúc này phụ tử Thôi ra cũng chỉ có quần áo bị đốt mà thôi, nhìn bộ dáng căn bản không có bị thương. Người nhà họ thôi, sao thế? Diêm Vũ cau mày lẩm bẩm. Diêm Vũ, là ngươi? Thư Ngọc Long nhìn thấy Diêm Vũ, tức giận đến khuôn mặt tím đen. Thời Uyên cũng đã gặp Diêm Vũ, hắn không nghĩ tới Diêm Vũ sẽ ở lúc mấu chốt trở lại Cửu Vương Sơn, phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn, không nói còn khiến bọn hắn chật vật như vậy. Diêm Vũ yên lặng tiến lên một bước, đem Diêm La Côn triệu hồi trong tay, thật giọng nói. Thiên Hương, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ cô. Thiên Hương thực lực cũng không tính là kém, lồng sắt không vây được nàng, nhưng vì do lượng lớn thuốc an thần cùng thuốc tê, lúc này Thiên Hương đứng cũng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào Diêm Vũ. Phụ tử Thôi ra lúc này quần áo tả tơi, nhưng trên thân cũng không có vết thương rõ. Hai người bọn hắn nhìn chằm chằm Diêm Vũ, chậm giọng nói. Là tiểu tử ngươi. Là các ngươi mở ra nơi nuôi thi, đồng thời bắt Thiên Hương cùng tộc nhân của nàng. Diêm Vũ sắc mặt phá lệ khó coi. Đúng thì sao? Diêm Vũ, nói cho cùng, cũng nhờ có ngươi. Nếu không phải hồi đó, ngươi đến Cửu Vân Sơn, chúng ta cũng không tìm được một chỗ thần kỳ như vậy. Thôi Ngọc Long cười ha ha. Đang khi nói chuyện, Thôi gia đã an bài võ đạo cao thủ từ trong khe núi bao vây Diêm Vũ cùng Thiên Hương. Diêm Vũ thậm chí còn thấy trong góc có vũ khí tầm xa. Thật đúng là đề phòng xâm nghiêm. Diêm Vũ lại nhạt nói. Ha ha ha, Diêm Vũ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hồi đó ngươi đã thương con ta, chúng ta còn chưa tìm ngươi báo thù, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại tự mình tìm tới. Bây giờ vừa vặn, chúng ta dứt khoát đào hố ở đây, đem ngươi chôn sống. Thôi Uyên cản rỡ nói. Hắn sở dĩ cản rỡ như vậy là bởi vì trong mười mấy tên võ đạo cường giả, có không ít cường giả nhập đạo tồn tại. Lực lượng như vậy, cho dù đặt ở Yên Kinh cũng đều đã là số một số hai. Thôi Uyên tự tin trên thế giới này không ai có thể thoát được. Chỉ tiếc, kiến thức quyết định tầm mắt, cho dù là một trong Yên Kinh tứ đại gia tộc Thôi gia, gia chủ Thôi Uyên cũng không hiểu hết toàn bộ thế giới này. Diệp Vũ nước mắt thấy Thôi gia có rất nhiều cao thủ, trong lòng không có một chút dao động nào, thậm chí có chút muốn cười. Suy nghĩ một chút trước đó không lâu, hắn cùng Lâm Tử Đồng đến Lăng Tần Thị Hoàng, đối mặt với trên trăm tên võ đạo cường giả đều chưa từng e ngại. Mà bây giờ Thôi Uyên vậy mà cho rằng mười mấy tên võ đạo cường giả liền có thể khống chế được hắn. Lão công! Lúc này một cỗ sức mạnh vô hình cưỡng ép mở ra một lối đi. Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, Đại Hắc, Tiểu Lục Tử cùng đi vào. Vân Nghê Thường cũng một lần nữa trở lại trong tay Diêm Vũ, nhưng nàng cũng không hiện ra chân thân. Thôi Uyên thấy Diêm Vũ vậy mà có giúp đỡ, không khỏi nhướng mày, nhưng vẫn như cũ, không đem bọn hắn để vào mắt. Đến rất đúng lúc, đem các ngươi một mẻ hốt gọn, tiền tiễn trừ hậu họa. Tả Vương, nếu như biết chỗ nó nuôi thi bị một đám gà yếu các ngươi chiếm lấy, sợ rằng sẽ tức đến đem các ngươi đều ăn sạch. Diêm Vũ tự nhủ. Người nói cái gì? Thương Ngọc Long giận dữ chỉ vào Diêm Vũ nói. Nổ súng, ta muốn đem bọn hắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Đám vệ binh nhao nhao giờ vũ khí lên, bắt đầu công kích bọn Diêm Vũ. Thổ trận, thổ thạch lâm. Ôn Mộ Uyển bỗng nhiên phát động trận thuật. Dưới chân mấy người, từng đạo cột đá đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong, những viên đạn kia đều không xuyên qua được, lại khỏi phải nói đến làm bị thương bọn Diêm Vũ. Thôi Uyên đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ, hắn hạ lệnh. Toàn bộ võ đạo cường giả đều lên cho ta, giết một người, ban thưởng 1.000 vạn. Ai có thể giết Diêm Vũ, ta ban thưởng 100 triệu. Nghe vậy, đám võ đạo cường giả tranh nhau phóng tới chỗ của Diêm Vũ, nhào nhào móc ra vũ khí của mình, sát ý cực mạnh. Không biết trời cao đất dày, Diêm Vũ hử lại một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy ra khỏi thổ thạch lâm, đồng thời đánh tới 3 tên võ đạo tông sư. Cương khí hộ thể. Đối phó võ đạo cường giả, Diêm Vũ vẫn thói quen dùng sức mạnh, cương khí hộ thể được hắn triệu hoán quanh thân, thậm chí bao trùm cả Diêm La Côn. Diêm La Côn quét ngang, một đạo sóng xung kích thẳng tắp bay ra. Bà tiền võ đạo tông sư còn chưa kịp phát tiếng kêu thảm, trực tiếp bị sóng xung kích chặn ngang đánh gãy. Thi thể rơi vào đáy khe núi, máu tươi theo dòng nước chảy ra. Thật mạnh, mọi người chú ý, tiểu tử này ít nhất là nhập đạo cường giả. Tông sư cường giả toàn bộ lui lại, đem tiểu tử này giao cho nhập đạo cường giả đối phó. Thôi ra mời tới các cường giả võ đạo, có thể chia ra làm hai nhóm. Toàn bộ nhập đạo cường giả đều hướng về phía Diêm Vũ, mà những tông sư cường giả khác lại đi vây công bọn Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển. Diêm Vũ cũng không lo lắng, nếu có tiểu lục tử chỉ bằng đám người vớ va vớ vẩn kia có thể thương tổn đến một sợi tóc của Ôn Mộ Uyển cũng không tệ rồi. Trước mắt, 20 tên nhập đạo cường giả từng bước tới gần, bọn hắn liên hợp uy áp, thật đúng là cho Diêm Vũ tạo thành một chút áp lực, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một chút mà thôi. Điều thất thần làm gì, còn không mau tới. Thôi Ngọc Long giận dữ hết. 20 tên nhập đạo cường giả không do dự nữa, đồng loạt nhào tới. Đều lui cho lão tử. Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, hộ thể cương khí trên người đột nhiên nổ tung, sóng xung kích lập tức khiến đám nhập đạo cường giả rối loạn một trận. Tên nào đạo hạnh hơi bất ổn còn bị chấn động đến mức lùi lại. Diệp Vũ nhắm ngay cơ hội, một côn đập vào đầu một nhập đạo cường giả. Tên này toàn thân run lên, liền thẳng tắp mà rơi xuống đất. Đầu của hắn nhìn không ra chút thương thế nào, nhưng không qua vài giây đồng hồ, máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, còn người tàn rã đã chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu tử này một côn liền đập chết một nhập đạo cường giả. Không chỉ có như vậy, hắn dùng vẫn là xảo kình, từ bên ngoài không nhìn ra nửa điểm thương thế. Thế nhưng, đầu của tên nhập đạo cương giả đoán chừng cũng đã thành bột nhão. Móa, tiểu tử này đến tổ cùng là đẳng cấp gì? Sao lại biến thái như vậy? Còn lại 19 tên nhập đạo cương giả nhìn thấy Diêm Vũ thân thủ khủng bố như vậy, trong lúc nhất thời cũng muốn lôi quân. Không cho những nhập đạo cường giả có thời gian chạy trốn, Diêm Vũ cầm trong tay Diêm La Côn giết vào đám người. Diêm La Côn vừa nhấc tất sẽ có nhập đạo cường giả ngã xuống. Cha, Diêm Vũ kia sao lợi hại như vậy? Thường Ngọc nhìn thấy một màn kinh khủng kia không khỏi run rẩy hỏi. Thời Uyên cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt. Không có khả năng, lần trước nhìn thấy hắn ở Cửu Vương Sơn cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi. Khi đó hắn vẫn chỉ là một nhập đạo cường giả, nhưng bây giờ chỉ sợ là nhập đạo đỉnh phong. Nói Diêm Vũ là nhập đạo đỉnh phong, thật ra là Thôi Uyên tự an ủi bản thân. Bây giờ chỉ cần ai có mắt đều có thể nhìn ra đạo hạnh của Diêm Vũ là đỉnh phong trong đỉnh phong. Mặc kệ bọn hắn hôm nay có bao nhiêu nhập đạo cường giả cũng đều không thể giết được Diêm Vũ. Không gây thương tổn được Diêm Vũ. Chúng ta tập trung công kích đồng bạn của hắn, Thôi Uyên bỗng nhiên nói. Thôi Uyên cùng Thương Ngọc Long cũng từng điều tra Diêm Vũ, mặc dù không có điều tra ra quá nhiều kết quả, nhưng ít ra biết người này trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần bắt được bằng hữu của hắn, hắn chắc chắn sẽ thúc thủ chịu trói. Thôi Ngọc Long 10 phần tán đồng quyết định của cha. Hắn muốn hạ lệnh, đã thấy rất nhiều võ đạo cường giả hướng bọn họ chạy tới. Chó chết, các ngươi chạy cái gì? Thôi Ngọc Long nắm lấy một võ đạo tông sư chất vấn. Tên võ đạo tông sư kia đẩy Thôi Ngọc Long liền hô. Đám người kia quá kinh khủng, còn chó ngao Tây Tạng sẽ ăn thịt người, còn khỉ kia thì càng kinh khủng hơn. Tiếng nói vừa dứt, một tảng đá lớn rơi xuống, trực tiếp đập nát tên võ đạo tông sư trước mặt Thôi Ngọc Long. Thôi Ngọc Long bị dọa đến trứng cũng co lại, hắn lùi lại 2 bước, quay đầu nhìn lại. Điện thấy một con khỉ màu vàng cao không tới đầu gối của mình ngồi đứng cách đó không xa. Một tảng đá to lớn ở trong tay khỉ nhỏ không khác gì bong bóng. Một bên khác, một con chó đen lớn bằng một con lừa nhỏ, đầu so với sắt thép còn cứng rắn hơn, lại có thể không nhìn đạn, cưỡng ép treo tên võ đạo tông sư lên. Lại thêm nữ quỷ Triệu Thiên Thiến, quỷ dị khó lường, cùng Ôn Mộ Uyển có thể sử dụng trận thuật. Thôi ra phụ tử đột nhiên kịp phản ứng, bằng hữu của Diêm Vũ, chỉ sợ so với Diêm Vũ còn khó đối phó hơn. Đảo mắt, nguyên bản nhà họ Thôi, người đông thế mạnh, lúc này người chết, kẻ tử thương, bên dưới khe núi, thi thể khắp nơi, chẳng diện có chút kinh dị. Diêm Vũ một hơi thu thập 20 tên nhập đạo cường giả, nhìn thấy chân khí tiêu tán, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như Tả Vương còn tỉnh, những chân khí này có thể giúp mình đột phá nhập đạo cảnh giới. Ngọc Long, chạy, chạy mau! Thôi Uyên cuối cùng cũng nhận rõ tình thế, vội vàng mang theo Thôi Ngọc Long chạy như điên. Nhưng bọn hắn còn chưa đi được hai bước, một đạo tường đá liền ngăn cản đường đi của bọn hắn, chính là trận thuật của Ôn Mộ Uyển. Diệp Vũ nhàn nhã tự đắc mà dạo bước đến phía sau hai người bọn hắn, khẽ cười nói: Thôi Uyên, Thôi Ngọc Long, còn muốn chạy sao? Hai cha con cứng ngắc xoay người, vậy mà không biết sống chết nói: Diệp Vũ, chúng ta cảnh cáo ngươi, đừng ép ta động thủ. Ồ, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Diệp Vũ lông mày nhíu lại. Thôi Uyên cắn răng, vậy mà không có chạy trốn, ngược lại hướng Diêm Vũ vọt tới. Một quyền của ta, đến đây! Thôi Uyên quát. Diêm Vũ giơ tay lên, cưỡng ép tiếp nhận nắm đấm của Thôi Uyên. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là sức mạnh của Thôi Uyên vậy mà cực lớn, thậm chí bước hắn lôi về sau nửa bước. Có thể dung chuyển bước chân của ta, người ít nhất cũng cần phải là nhập đạo cường giả. Nhưng chân thiên thể của ngươi, ta không cảm ứng được khí tức của võ đạo cường giả. Ngược lại, có thi khí rất nặng. Diệp Vũ nói xong, bàn tay hơi dùng sức, đem cánh tay của Thôi Uyên vặn thành bánh quai trèo. Thôi Uyên nhướng mày, vậy mà không có kêu lên. Diệp Vũ buông tay ra, cánh tay kia đã bắt đầu khôi phục lại. Ta đoán quả nhiên không sai, Diệp Vũ nói. Hai người các ngươi đã biến thành cương thi. Tiếp xúc ngắn ngủi, Diêm Vũ liền đối với thân phận của hai người này có chút hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy một màn này, hắn càng thêm chắc chắn. Thôi Uyên cười lạnh một tiếng nói: may mắn là có một nơi tốt như vậy để người nhà họ Thôi của chúng ta nhận được vĩnh hằng sinh mệnh. Mặc dù có chút thống khổ, nhưng hết thảy cũng đáng giá. Đáng thương, Diêm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói: sinh mệnh vĩnh hằng thì tốt sao? Nếu như thời gian đã không còn ý nghĩa, như vậy nhân sinh cũng không có ý nghĩa. Cương thi là thứ bên ngoài lục đạo, không cách nào đầu thai, không có chỗ dung thân trong thiên địa. Nếu như trở thành cương thi, thật là một chuyện tốt, cũng không tới phiên nhà họ Thôi các ngươi. Thôi Uyên tầm mắt quá hẹp hòi, cho nên mới coi trọng việc trở thành cương thi là chuyện tốt. Người ít nói hiêu nói vượn, người bình thường như ngươi, làm sao biết được làm cương thi không khoái hoạt? Thôi Uyên đột nhiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong miệng mọc ra răng nanh, móng tay vô cùng sắc bén. Ngoại trừ bộ dáng còn có chút giống người, đã biến thành một con quái vật. Thôi Ngọc Long cũng lộ ra bộ dáng cương thi của hắn. Đạo hạnh hai cha con này vậy mà trên 400 năm. Diệp Vũ thấy vậy liền hô: Thiến Thiến, Mộ Uyển, cách nàng theo nghe thường vào sơn động đi. Tại sao? Triệu Thiến Thiến không hiểu. Ôn Mộ Uyển lại trực tiếp kéo tay Triệu Thiến Thiến hướng sơn động chạy tới. Diệp Vũ ném Diêm La Côn ra, hóa thành bộ dáng Vân Nghê Thường cùng Ôn Mộ Uyển sóng vai mà đi. Ôn Mộ Uyển vừa đi vừa giải thích nói: lấy bộ dáng Thôi gia phụ tử không có khả năng, mới 3 tháng ngắn ngủi liền nắm giữ đạo hạnh 400 năm. Phía sau bọn họ nhất định có yêu nhân quỷ cốc giáo giúp đỡ, thậm chí là lợi dụng bọn hắn. Yêu nhân quỷ quốc giáo kia rất có thể trốn ở trong chỗ nuôi thi. Vân Nghê Thường cũng nói. Triệu Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Ba nữ nhân cùng tiến vào sơn động âm u lạnh lẽo. Thôi Uyên gấp gáp giống như dã thú, tứ chi chạm đất, hướng về phía bọn Vân Nghê Thường đuổi theo. Không cho phép tiến vào nơi nuôi thi. Ta để ngươi đi từ lúc nào vậy? Diệp Vũ vẫy tay một cái, dây leo quỷ bay ra, dễ như trở bàn tay trói lại Thôi Uyên. Dây leo quỷ mềm mại lại rắn chắc, cho dù Thôi Uyên đạo hạnh 400 năm cũng không thể tránh thoát. Một giây sau, Thôi Ngọc Long xuất hiện sau lưng Diêm Vũ, răng nanh thẳng tắp cắn về phía cổ Diêm Vũ. Người cũng quá coi thường ta. Diệp Vũ cũng không quay đầu lại, vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ của Thương Ngọc Long. Thương Ngọc Long càng không ngừng giãy giụa, thậm chí muốn dùng móng vuốt cào tay Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ lại mặc niệm Thiên Cương Kim Quang Chú, toàn thân hắn kim quang bao phủ, căn bản không e ngại lợi chảo của Thương Ngọc Long. Ngược lại là Thương Ngọc Long lộ ra vẻ mặt thống khổ, muốn từ trong tay Diệp Vũ tránh ra. Biến thành cương thi, tai hại lớn nhất chính là không có cách nào đầu thai. Cho dù là tội ác tày trời, chỉ cần sau khi chết tiến vào địa ngục chịu hình đều có cơ hội đầu thai, nhưng một khi biến thành cương thi cũng không còn cơ hội đầu thai nữa. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, thiên nhãn hiện lên, ánh mắt rơi vào chỗ mi tâm của Thương Ngọc Long. Trong nháy mắt, mi tâm của Thương Ngọc Long dấy lên ngọn lửa màu đen. À! Thương Ngọc Long phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vuốt trán của mình. Nhưng lửa lại không tắt, ngược lại lại càng bùng nổ, càng đốt càng hung ác. Diệp Vũ buông tay ra, Thương Ngọc Long đã hóa thành một đám lửa. Dù rơi vào trong suối tràn đầy máu tươi, lửa cũng không cách nào dập tắt. Không đến nửa phút, Thương Ngọc Long đã bị đốt đến ngay cả bã cũng không còn. Thời Nguyên nhìn thấy một màn này, lập tức giận đỏ mắt. Diệp Vũ, mối thủ giết con, không đội trời chung. Đừng có hoảng hốt, nếu như cương thi sau khi chết cũng có thể. Sau khi chết cũng có thế giới cương thi, ta liền đưa ngươi đi đoàn tụ với Thương Ngọc Long. Thiền nhãn của Diêm Vũ chậm rãi chuyển động, ngay lúc ngọn lửa màu đen kia chuẩn bị vung súng trên người Thôi Uyên. Sơn động chỗ nuôi thi đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu vang thật lớn. Sau đó, một đạo hắc khí phóng lên trời, cấp tốc chui vào trong người của Thôi Uyên. Hắc khí không hề có điểm báo trước mà tiến vào trong thân thể của Thôi Uyên. Diêm Vũ ngửi thấy một chút khí tức nguy hiểm, liền thấy toàn thân Thôi Uyên run rẩy, các đốt ngón tay quỷ dị uốn ngược ra sau, trong mồm phát ra tiếng văng răng va chạm. Cho dù là giữa ban ngày, tràng cảnh này cũng thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Ba người Vân Nghe Thường từ bên trong dưỡng thi địa đuổi tới, hô về phía Diêm Vũ. Phu quân, yêu nhân quỷ cốc giáo kia bị chúng ta diệt nhục thân, nhưng hồn phách lại dùng bí pháp trốn đi rồi. Hắn không có đào tẩu, mà là tiến vào trong thân thể Thôi Uyên. Diệp Vũ trầm giọng nói, vừa rồi đoàn hắc khí Diệp Vũ nhìn thấy chính là yêu nhân quỷ cốc giáo trốn ra được. Lúc này Thôi Uyên đột nhiên dùng cả tay chân phóng tới võ đạo cường giả và đám thi thể vệ binh trên mặt đất. Hắn bắt lấy một cỗ thi thể trong đó, cơ thể vậy mà nhanh chóng hòa tan cùng thi thể hợp lại cùng nhau. Lúc đầu Thôi Uyên bất quá chỉ có 1m8, vậy mà rất nhanh cao đến 2m. Y phục của hắn vì vậy mà bị căng nứt, trên lưng lộ ra một khuôn mặt người vặn vẹo, chính là bộ dáng cỗ thi thể bị Thôi Uyên thôn phệ. Thật buồn nôn, hắn đang định làm gì vậy? Mặt mũi Triệu Thiên Thiến tràn đầy ghét bỏ. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, thật tình không biết có đôi khi bộ dáng Triệu Thiên Thiến nổi giận còn khủng bố hơn Thôi Uyên trước mắt nhiều, nhưng cũng không tính được ác tâm. Diệp Vũ đã quen, thậm chí cảm thấy có chút khả ái. Ôn Mộ Uyển con mày nói, hắn đang hấp thu sức mạnh của thi thể, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ngăn cản, nếu không thì hấp thu càng nhiều thi thể Thôi Uyên sẽ càng trở nên cường đại. Thôi Uyên lúc này có lẽ đã trở thành bù nhìn của yêu nhân quỷ cốc giáo. Trong lúc Ôn Mộ Uyển nói chuyện, hắn đã dung hợp 5 bộ thi thể, 5 tấm mặt người sinh trưởng ở trên thân Thôi Uyên. Thôi Uyên tựa như ký sinh trùng lúc túc chủ, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, ác tâm vạn phần, chiều cao của hắn cũng đã gần đến 4m, bộ dáng hoàn toàn là một tên cự nhân, bộ mặt cũng càng thêm dữ tợn. Mộ Uyển, phong tỏa hành động của Thôi Uyên, Thiến Thiến, cho Thôi Uyên tắm nước lạnh. Diệp Vũ hô, Ôn Mộ Uyển lúc này sử dụng trận thuật, triệu hoán ra mười mấy dây leo tráng kiện, cưỡng ép trói buộc Thôi Uyên. Triệu Thiên Thiến càng là hóa thành một dòng nước hung hăng xung kích tại trên thân Thôi Uyên. Thôi Uyên phát ra tiếng giống không giống nhân loại, hai tay càng không ngừng giãy giụa, vậy mà thực sự phá vỡ trói buộc của Ôn Mộ Uyển. Nghe Thường, chúng ta tiến lên. Diệp Vũ bỗng nhiên phóng về tới chỗ Thôi Uyên, Vân Nghe Thường hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa biến thành bộ dáng Diêm La Côn. Diệp Vũ vung lên Diêm La Côn, một côn gõ về phía đầu Thôi Uyên. Ai ngờ Thôi Uyên đột nhiên giơ tay lên, vậy mà cưỡng ép bắt được Diêm La Côn. Cái gì? Diệp Vũ biến sắc nhưng lại không có chút hốt hoảng. Thiền nhãn lúc này phun ra một ngọn lửa màu đen, thiêu cho Thôi Uyên đến nhịn không được buông lỏng tay ra. Hai đầu Diêm La Côn có lưỡi đao sắc bén. Lúc này Diêm Vũ vung ra một đạo côn hoa ở trên người Thôi Uyên, lưu lại 6 đạo vết thương cực sâu. Nhưng Thôi Uyên tự hồ không có cảm giác đau, căn bản không vì chỗ động, những vết thương kia sâu tới xương, vậy mà cũng nhanh chóng nhúc nhích, khôi phục trong nháy mắt. Gia hỏa này thật khó đối phó. Âm thanh Vân Nghê Thưởng vang lên trong lòng Diêm Vũ. Lúc Thôi Uyên cùng Diêm Vũ chiến đấu, vẫn không quên dẫm lên thi thể trên đất. Bắp chân của hắn có thể cấp tốc dung hợp thi thể. Chỉ sau 2 chiêu, Thôi Uyên lại dung hợp 3 bộ thi thể, cơ thể lại cao thêm nửa mét. Thi thể trong khe núi rất nhiều. Bây giờ Thôi Uyên đã có bản lĩnh tay không bắt lấy Diêm La Côn. Nếu để cho hắn tiếp tục thôn phệ như vậy, chúng ta e rằng không phải đối thủ của hắn. Diêm Vũ cũng cảm nhận được một chút đau đầu. Đúng vào lúc này, Đại Hắc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời một trận thét dài. Sau đó, từng đoàn hắc khí từ trên thân Đại Hắc bốc lên, rơi trên thi thể trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, những thi thể này vậy mà toàn bộ lảo đảo đứng lên, đứng xếp hàng đi vào trong dưỡng thi địa. Đại Hắc, trong lòng Diêm Vũ cả kinh, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hắc xuất thủ. Tiểu Lục Tử giải thích nói, đây là khống thi thuật ta dạy cho Đại Hắc, người yên tâm, chiến đấu với quái vật, chúng ta sẽ đem thi thể chuyển rời đến bên trong dưỡng thi địa. Có Đại Hắc hỗ trợ, Diêm Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thôi Uyên không có thi thể bổ sung, ở trong mắt Diêm Vũ cũng vẹn vẹn chỉ là một đối thủ khó chơi một chút mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, nói với Diêm La Côn, Nghe Thường, đây là lần đầu ta dùng Diêm La Côn xuất ra chiêu kia, nàng cảm ứng thật tốt, nói không chừng sức mạnh có thể lại tiến đến một bậc. Ta chuẩn bị xong, Vân Nghê Thưởng nói. Diêm Vũ gật đầu, cơ thể bỗng nhiên phóng tới Thôi Uyên. Mặt Thôi Uyên lộ ra vẻ khinh miệt, vẫn như cũ là một quyền chụp vào Diêm Vũ. Âm lôi! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tay trái phát ra âm lôi màu đen. Âm lôi quấn quanh trên Diêm La Côn, thẳng tắp đâm tới hướng tay của Thôi Uyên. Hai người vừa mới tiếp xúc, âm lôi chấn động kinh nổ, khiến cho mất cánh tay của Thôi Uyên. Mất đi một cánh tay khiến cho Thôi Uyên cực kỳ hoảng sợ. Hắn giống giận muốn lôi lại, nhưng Diêm Vũ đã đi tới trước mặt hắn. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhất côn, toái địa côn. Quanh thân Diêm La Côn tạo thành một đoàn luồng khí xoáy. Diêm Vũ vung côn tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mà tạo thành âm bích. Một côn này phủ đầu đánh vào trên đầu của Thôi Uyên. Đầu Thôi Uyên khoảng chừng bằng 2 quả bóng rổ. Bị công kích mạnh mẽ của toái địa côn, cả người hắn ngã xuống đất, đầu ức chừng, đập mặt đất ra một cái hố sâu. Diệp Vũ tiếp tục xoay người, hoa lệ một cái, thế côn hướng về phía trước, trong miệng khẽ quát. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên côn. Một côn này khiến Thôi Uyên chưa kịp ngẩng đầu lên, lại bị đánh lên giữa không trung. Bay ước chừng lên 10 mấy thước, đầu Thôi Uyên đã máu thịt bê bết, hắn ở giữa không trung, tay chân nằm. Bắt loạn một trận, cái gì đều không bắt được. Diêm Vũ nhảy lên một cái, cơ thể nhanh chóng xoay chuyển, không đợi Thôi Uyên rơi xuống đất, đệ tam côn đã đến gần. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tam côn, phạt quỷ côn. Phạt quỷ côn khi thế đã cực kỳ khủng bố. Thậm chí sau lưng Diêm Vũ tạo thành một hư ảnh cự viên, trưởng côn trong tay cự viên bao quanh Diêm Vũ và Diêm La Côn, hung hăng đánh vào trên thân của Thôi Uyên. Dầm, cơ thể Thôi Uyên vốn có thể cường ngạnh kháng Diêm La Côn, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối nghiền ép của phạt quỷ nhất côn, thân thể của hắn cấp tốc tán loạn, hóa thành từng đạo huyết thủy. Trên bầu trời, khe núi hạ xuống, mưa máu gay mũi. Diêm Vũ cầm trong tay Diêm La Côn vững vàng rơi trên mặt đất. hộ thể cương khí để y phục của hắn không nhuốm bụi trần, nhưng mùi máu tươi gai mũi chung quanh lại làm cho hắn nhìn giống như cường giả từ trong địa ngục đi ra. Cơ thể Thôi Uyên dưới công kích của phạt quỷ côn bị đánh đến ngay cả cặn cũng không còn, trên bầu trời lẻ loi trơ trọi tung bay một đoàn hắc khí, chính là hồn phách yêu nhân quỷ cốc giáo mới từ trong tay hai người Vân Nghi Thường đào thoát. Đạo hồn phách kia vừa mới xuất hiện lại không có chút gì do dự, quay đầu liền chạy. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.